Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 959, Đại Hoang Trị An quá tốt cũng là sai lầm. Thập phương giới có người ngồi xổm bụi cỏ, Tần Dương thử thật lâu, thiết lập tự là không thông qua, thậm chí cuối cùng cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, bỏ đi mình hàng lậu. Chỉ lưu lại vãng sinh đầu này, hàng lậu về sau bổ sung lại thiết lập, nào nghĩ tới, không có hàng lậu, vậy mà cũng không thông qua. Tần Dương sửng sốt thật lâu, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đại khái suy đoán, nắm vong giả chi giới tử linh đưa tiễn vãng sinh, khả năng cũng coi như là tại suy yếu vong giả chi giới bản thân. Dù sao, vĩ mô thượng giảng. Vong giả chi giới tất cả tử linh đều thuộc về vong giả chi giới một bộ phận. Chính hắn tay cầm tiểu đao, từng bước, từng chút đến cắt thịt, xem chừng không có vấn đề. Nếu thật là trực tiếp chọc ra tới một cái lỗ lớn, liên tục không ngừng phóng thủy, tính chất liền không giống nhau lắm. Tần Dương có chút phát sầu, nghiêm ngặt nói, hiện tại hắn hành động thuần túy là làm người tốt chuyện tốt, không cầu hồi báo, không lưu danh, cũng không cần biết đối phương tên. Hắn muốn chỉ số lượng, hắn lặng lẽ du tẩu đại hoang, lấy hai chân đo đạc thiên địa, cơ hồ đều nhanh nắm đại hoang xó xỉnh bên trong cất giấu ngồi xổm chẳng lành. Toàn bộ quét sạch xong, những chẳng lành toàn bộ cộng lại, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nhất là thực lực đặc biệt mạnh, cẩu không biết bao nhiêu năm cái chủng loại kia, ít càng thêm ít, bởi vì năm đó vong giả chi giới xuất hiện, những cẩu bên trong vương giả, cả đám đều hoan thiên hỷ địa đi vong giả chi giới. Đang một mực lưu truyền xuống trong truyền thuyết, nơi đó tự là vong giả kết cục, đúng hắn nhóm cơ hội, dù là chân lý chỉ câu kia có vong giả chi giới. Nhưng việc này ai biết, vong giả chi giới bổ sung loạn thất bát tao truyền thuyết. Đó cũng là nhiều không kể xiết, những cẩu bước đều nắm vong giả chi giới trở thành hy vọng chi địa. Tại cảm nhận được có như thế cái địa phương, lại có bao nhiêu năm tư duy dừng lại, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều, ai sẽ biết, vong giả chi giới loại trừ lớn. Đơn giản liền là cái phân chim đều không gặp được địa phương quỷ quái. Liền mẹ nó sông núi đều cho mượn họa sư lực lượng hiện vẽ ra tới. Nói cho bọn họ nghe, ai dám tín, Tần Dương năm đó nhìn tận mắt, đều cảm giác được thế giới quan sụp đổ. Chớ nói chi là những thế giới này xem đã sớm định chết lão cầu. Đến mức hiện tại, một khi còn sống đúng đạo quân chẳng lành đều không thấy được. Có thể hóa thành chẳng lành, Tần Dương đúng thích nhất chẳng qua, tối thiểu khi còn sống thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Một đường đảo qua đi gặp phải vẫn lạc tu sĩ, thuần túy là tìm vận may, thực lực quá kém, cao thủ ít càng thêm ít, xét đến cùng, lại là chính hắn nồi, ai bảo hắn nắm đại hoang trị an chỉnh tốt như vậy. Nhớ tới cái này, Tần Dương liền ấm ức. Hôm trước thật vất vả nhìn thấy Đông Hải cùng Nam Hải hai thế lực. Tại giao giới Bạch Lãng Hải đánh nhau, xem ra hình như đánh ra chân hỏa, tu sĩ Pháp gần đều đi ra đánh nhau. Tần Dương vừa nhìn thấy cái này náo nhiệt, chỉ thấy Sửu Kê cưỡi tiểu đệ của nó, gào thét mà qua, đi lên liền nôn hai bên một người một mặt, miệng phun hương thơm thật lâu, xét đến cùng, liền một câu. Cẩu nói nắm con lừa nói hướng chết bên trong đánh, đánh không chết hai đều tôn tặc, vừa vặn bọn họ chết rồi, bên này lợi ích, đưa ra đến cho người khác, tốt bao nhiêu thời gian chẳng qua, tốt bao nhiêu cơ hội, không nắm chặt thời gian kiếm tiền, nắm chặt thời gian tu hành, hay sóng ngốc nghếch đầu óc toàn ngói rồi sao? Tần Dương chính vui vẻ chờ lấy lưỡng ba người cùng một chỗ nắm Sửu Kê đầu chim đánh nổ. Lưỡng ba người vậy mà rất tán thành, dừng tay giảng hòa. Lúc này, Tần Dương mới phản ứng được. Đây chính là U Linh Hào tại Đông Hải Nam Hải, xem như người trung gian, giải quyết tranh chấp phương thức. Tần Dương một ngụm lão huyết nghẹn tại cổ họng, muốn ói lại nhà không ra. Sửu kê cẩu đồ vật, ỷ vào thân là không thể tranh cãi nguyên lão cấp số một thân tín. Đơn giản là vô pháp vô thiên, tứ không kiêng sợ, Tần Dương không hiện thân, lấy tinh ẩn cất giấu. Lặng lẽ đi theo Sửu Kê khắp nơi truyền, con hàng này thật đúng là kiểu cũ, không quan tâm đúng cái nào hai bên thế lực náo đi lên, hoặc là mấy cái thế lực, nó đều qua xử lý sự việc công bằng, mỗi người đều nôn một mặt, cường thế lôi đi cừu hận, sau đó mọi người liền dừng tay giảng hòa, hết lần này tới lần khác sắt hắn Tần Hữu Đức ra hồ. Sửu Kê miệng phun hương thơm, đều bị bọn gia hỏa này nhìn thành ngay thẳng, công bằng, công chính, công khai biểu tượng. Chuyện này là sao? Tần Dương cảm thấy mình đưa tiễn trăm vạn tinh phẩm tu sĩ đại kế tại Đại Hoang đúng khẳng định tiến hành không nổi nữa. Chẳng lành không có, lấy Đại Hoang bây giờ trị an, đã rất nhiều năm, không có có thần môn phía trên cường giả, bởi vì tranh đấu mà đột tử. Tần Dương trầm mặt, chuẩn bị rời đi Đại Hoang, đi địa phương khác dày vò, liền cái mạnh hơn một chút người chết cũng không tìm tới địa phương rách nát. Tần Dương một đường xuôi nam, đi đến nửa đường lại trở về Bắc Thượng, thẳng đến cực Bắc Băng Nguyên. Ven đường đi ngang qua Ly Đô, Tần Dương do dự một chút, ném ra bên ngoài cái phân thân phái đi Hoàng Thành, cho Giá Y nói một tiếng để bản thân hắn đi. Giá Y chỉ sợ là không quá sẽ đồng ý hắn đi mạo hiểm nữa. Lần trước Giá Y nói qua, Tần Dương cảm giác phi thường rõ ràng, nếu là hắn nói muốn đi vong giả chi giới tản bộ một vòng, Giá Y sợ rằng sẽ đánh gãy chân hắn, cũng không cho hắn đi. Muốn người chết vậy còn không đơn giản, trực tiếp lấy Hồ Lương làm trung tâm bắt đầu chinh phạt. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, toàn bộ đều là tinh phẩm tu sĩ. Trước Giá Y đã nói, tiếp xuống tích lũy sức mạnh, lấy huy hoàng chi uy, chính diện đè tới, chiến thắng. Tần Dương nếu là đề tặng người kế hoạch, Giá Y 89/10 sẽ trực tiếp bắt đầu tăng tốc thôi động tốc độ. Bây giờ Tần Dương không muốn thúc đẩy nhanh như vậy, mỗi một lần nhắc tới thập phương giới, hắn đều có loại cảm giác, bây giờ đúng cùng thập phương giới chính diện đòn khiêng, hắn tuyệt đối sẽ ngồi lên vong giả chi giới tốc hành thẳng tới. Thất bại thảm hại, cái này đúng hắn rõ ràng nghĩ như vậy muốn đi lãng. Bây giờ lại căn bản không dám tùy ý bước vào thập phương giới. Chết qua một lần, đối với loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hắn là phi thường tin tưởng. Hắn tình nguyện thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, từng chút âm qua, hao phí ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm, đi đào thái nhất dễ, thái nhất cẩu bức, âm thành dạng này, hiện tại khẳng định tại ngồi xổm bụi cỏ. Tần Dương tăng thêm tốc độ, phi tốc tiến về cực Bắc Băng Nguyên, chuẩn bị chép gần nói, nhục thân vào vong giả chi giới. Bên kia mới đúng nhân tài nhiều, Đại Hoang tìm tới, nhiều lắm thì tinh phẩm người chết, vong giả chi giới bên trong, chỉ cần có thể nhìn thấy nhân tộc tử linh, tối thiểu đều vạn năm trước đại lão cất bước, mà lại nhìn thấy, mỗi một, cũng có thể trực tiếp đưa tiễn vãng sinh, không còn có cái thứ hai địa phương, có thể so sánh được nơi này, mạo hiểm lại đi một lần. Cũng rất đáng, ngay tại Tần Dương đi tới cực Bắc Băng Nguyên, kêu gọi xuất nơi này tà dị, một đầu sông tới thời điểm, trong Ly Đô Cung Thành, chuyện chính là như vậy. Bản tôn đây, ra mặt mỏng, cảm thấy hắn đời này, khả năng liền chỉ một đạo quân, không có đạo quả, về sau có thể hay không phong hào đều không nhất định. Muốn ta nói... Đây chính là vạn ác đại nam tử chủ nghĩa, đến chết vẫn sĩ diện, hiện tại lại muốn đi vong giả chi giới, chấp hành cái này cái gọi là huyền hoàng kế hoạch, mình lại không dám đến, nhất định để ta tới cấp cho ngươi chút giận. Việc này cùng ta thật không có quan hệ, nhưng ta đúng sau khi đi ra, đem hết toàn lực tiến Ly Đô, nhưng bây giờ, bản tôn chỉ sợ đã tiến vong giả chi giới, phân thân một mặt vô tội, có thể kinh phủi sạch quan hệ, rất có phân thân đúng phân thân, bản tôn đúng bản tôn ý tứ. Giá y mặt như phủ băng, gầm thét một tiếng, Tần Dương, ngươi hỗn đản. Nghe vậy, phân thân thở dài, ta liền biết, Giá y trong lúc lơ đãng tiết ra ngoài khí tức, tại chỗ đem oanh thành bột mịn, lần nữa Tần Dương đi vào tử vong chi địa, trở lại chốn cũ, ngửa đầu nhìn trên thiên tà dị, hảo hảo khuyên lơn, có sao nói vậy, bây giờ thế đạo, vong giả chi giới xuất hiện, ngươi còn ở nơi này, ngươi biết càng ngày càng nhiều. Mà lại càng ngày càng mạnh, mọi người đều biết, có thể thông qua ngươi, lấy nhục thân tiến nhập vong giả chi giới, đến lúc đó khẳng định hoạ loạn không ngớt. Trong ngày thường, sợ là không người nào có thể đưa ngươi triệt để diệt trừ. Nhưng hôm nay, vong giả chi giới bên trong, quy tắc khác biệt, kỳ dị khác biệt, theo ta được biết, nơi đó liền có chí ít 10 loại trở lên lực lượng. Có thể đem triệt để diệt sát, không bằng ngươi theo ta, ta nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một cái đường ra, cũng tốt hơn một ngày kia, ngươi triệt để tiêu tán, tà dị không có gì phản ứng, trực tiếp biến mất, Tần Dương cũng không có trông cậy vào, trước chôn một tay, làm cho đối phương suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần đúng có linh trí tồn tại, không quan tâm sống hay chết, là cái gì đồ vật. Tối thiểu đều có xu thế cát tránh họa bản năng, cũng có thể nói một chút khả năng, lần sau trở về lại nói, tiến nhập tử vong chi địa, Tần Dương trở lại chốn cũ một phen, thuận đường đi bên bờ sông nhìn nhìn, nghe Trương Chính Nghĩa nói, nơi này có mấy cái bị tổ sư đóng đinh chết ở đây đạo môn tiền bối. Đương nhiên muốn tới đánh thẻ, có thể khắc chế hắn siêu độ pháp môn. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổ sư dùng cái này, cũng thuận tiện nhất đại quy mô phổ cập, không đến thăm xem xét, thực địa nghiên cứu một chút, xuất huyết, Tần Dương nhìn bị phù văn đóng đinh tại trên vách đá dựng đứng mấy vị tiền bối. Khách khách khí khí chắp tay chào, chào sau khi hoàn thành, lập tức không để ý tới đối phương hư nhược gào thét cùng xin giúp đỡ. Bắt đầu nghiên cứu, mấy ngày sau, Tần Dương chuyển thân rời đi, đến bên bờ, Tần Dương tự đoạn sinh cơ, lướt sóng mà đi, xe nhẹ đường quen qua màn nước, vào bể khổ, hắn bên này vừa tới, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn từ trong sương mù xuất hiện. Dù là hắn thực lực hôm nay, nhìn thấy chiếc này oán niệm cơ hồ nổ tung, sát khí ngưng tụ mà thành thuyền lớn. Cũng nhịn không được tâm thần cuồng loạn, càng mạnh, ngược lại càng có thể cảm giác được loại này đáng sợ. Dốc xương lóc thịt chân long cự lão, sát thần bên trong sát thần, giết tới chính mình cũng sợ chính mình. Thuyền lớn dừng lại phía trước, trên thân quấn lấy xiềng xích, trên đầu che kín miếng vải đen người cầm lái. Đi lên trước, khom người cúi đầu, bái kiến môn chủ. Tần Dương leo lên đò ngang, lấy ra một tờ vé tàu đưa cho đối phương, đợi đến tiếp nhận vé tàu, hoàn thành độ tư giao tiếp, Tần Dương lại lấy ra đến một sấp vé tàu, giao cho đối phương, nếu gặp được thích hợp, nguyện ý làm bể khổ người đưa đò, người xem đó mà làm, hoặc là, cùng trong môn tiền bối thương lượng một chút, người cầm lái gật đầu. Ai bảo năm đó Tần Dương bổ sung thiết lập, đem bể khổ người đưa đò tăng cường, nhưng đúng hắn lại nắm giữ cấp cho giấy chứng nhận tư cách quyền hạn. Làm hiện tại, đồ vật kim quý muốn chết, đường đường chính chính vô giới chi bảo. Dù là quỷ này đồ vật, tựu là Tần Dương tiện tay viết, một ngày có thể viết xong mấy vạn tấm. Lần này, người cầm lái không tiếp tục hướng người khác. để người hắn toàn bộ chờ lấy. Chuyến này đúng môn chủ chuyên đưa. Mắt thấy lần này người cầm lái đại sát tinh, tựa hồ thanh tỉnh không ít. Trên lý trí tuyến, Tần Dương cũng không có bắt đầu khẩn trương như vậy. Thật sự đứng tại trên chiếc thuyền này, đúng sẽ bị trầm mặc. Lại thêm thân thuyền sát khí quá nặng đi, hắn đều cảm giác chiếc thuyền này giống như là giam cấm hoàng long. Qua bảy hồ, Tần Dương lại đi vĩnh hằng trong luyện ngục ngồi xổm một đoạn thời gian, tìm hiểu lĩnh hội, không sai biệt lắm tầng thứ 6 vĩnh hằng luyện ngục pháp môn tới tay. Dạo qua một vòng, nhìn một chút lão bằng hữu, xác nhận tạm thời đều không có gì biến hóa, Tần Dương tiếp tục đi tới tất cả tử linh phải qua đường, vãng sinh bộ cái thứ nhất chạm điểm, kéo ra đến phong đô đại đế đại kỳ, tiếp tục tặng người vãng sinh. Địa phương quỷ quái này, đã nhiều năm như vậy, đã toàn không ít tử linh, đều chút chờ lấy vãng sinh, không có tiếp tục đi tới, mà năm đó còn ở nơi này người, cũng đều sớm tiếp tục đi tới. Tần Dương miệng đều nhanh tuét miệng tới tai, còn có cái gì dễ nói, bắt đầu làm việc, đóng ấn, ghi chép, tẩy trắng, vãng sinh, trọn vẹn chương trình, thành thạo vô cùng, lần này nhưng so sánh trước kia đơn giản nhiều, tất cả mọi người đều một chương trình, lại thêm vãng sinh bộ người cùng một chỗ hỗ trợ, tốc độ tự nhiên cũng tăng nhanh không ít, mắt thấy từng cái đại lão đều bị hắn tẩy trắng đưa tiễn vãng sinh. Tần Dương nhiệt tình 10 phần, không có chút nào cảm thấy buồn tẻ. Nếu thật là tiếp tục đi tới, đến phía sau cửa to lớn vong giả chi giới bên trong, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy lừa dối. May mà vong giả chi giới bên này cơ bản không có đường rút lui, chỉ có thể tiến lên. Xuất hiện tại đây cái này, có một tính một, 9 thành 9 đều nguyện ý vãng sinh. Như vậy, cũng coi là vong giả chi giới làm ra cống hiến to lớn. Những người này, nếu là đi đằng sau, năm đó ân ân oán oán, liền muốn một lần nữa lại đến một lần. Tại bị đánh thần hình câu diệt, coi như thật chết hẳn. Tần Dương hạ ngoan tâm, lần này nói cái gì, đều muốn tại cẩn trọng 1800 năm. Theo vong giả chi giới diễn hóa càng ngày càng sâu, xuất hiện tử linh chất lượng, nhưng lại tải không ngừng ngã xuống. Nói cái gì, đều muốn nắm giai đoạn trước chút mạnh nhất tử linh. Chỉ cần nguyện ý, toàn bộ đều che lên đại ấn, đưa tiễn vãng sinh. Còn cũng không tin, nắm tự thượng cổ đến nay, xuất hiện qua cường giả bên trong 8 thành, toàn bộ đưa tiễn vãng sinh. Qua cả mấy ngàn năm, vạn thanh năm, người trong thập phương giới tộc cường giả, tối thiểu cũng có hơn phân nửa đúng mền ấn. Từ đuôi đến đầu, cuối cùng phát triển thành từ trên xuống dưới. Hồ Lương đảo còn đang cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ ôn dưỡng Hồ Lương mảnh vỡ hóa thân. Trừng lên mí mắt, sau đó im lặng tiếp tục ôn dưỡng. Phân thân còn tại, nhưng tất cả phân thân lại đều cảm giác được trên người bọn họ bắt đầu xuất hiện tử khí. Nhưng mà tử khí lại xuất hiện trong nháy mắt, lại đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị chuyển hóa đến tiên thiên trùng xác biến thành hóa thân trên thân. Hóa thân vốn là vong giả chi giới chi vật, căn bản không quan trọng loại này đồ vật, tạm thời cho là quê quán thuốc bổ. Thập phương giới, nơi này Hồ Lương mảnh vỡ rơi vào một hòn đảo phụ cận trên thềm lục địa, bị dìm ngập tại mặt biển phía dưới bất quá hơn 10 trượng sâu địa phương. Từ nơi này xuất hiện Mai Diêm, cảnh giác quan sát bốn phía, vạn vật câu tịch, cũng không thấy người nào sinh động vết tích. Hắn chui vào trong đảo núi rừng ẩn núp, mỗi ngày chỉ thông lệ nghỉ ngơi, khắp nơi đi dạo, tìm kiếm sinh linh vết tích. Trên bầu trời, một tòa giấu ở nơi đó lơ lửng kiến trúc bên trong, một vị đầu đội ngọc quan, tròng đen phía trên có một vòng phù văn tu sĩ, lẳng lặng nhìn phía dưới Mai Diêm. Hắn lấy ra một ngọc sách, tại trên đó viết nói, ma đạo tu sĩ một vị, thực lực yếu đuối không chịu nổi, giải rác số dưới ngòi bút, liền gặp Mai Diêm thân hình hình dạng, thần hồn nguyên hình, thậm chí khí tức, đều bị đặt vào ngọc sách bên trong. Chốc lát, ngọc sách hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tốt nghiệp hoạt động, chịu đựng tham gia một chút, nếu là tham gia nhiều người, ngày mai mới bắt đầu vạn chữ đại chương. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.